Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 295, tiến nhập nhân vật. Góc truyện audio.com. Trấn an được hai tiểu gia hỏa. Trận này một lần nữa vỗ một lần. Thuận lợi qua cửa. Trần Đạo đi tới Lục Thần trước mặt. Vừa cười vừa nói. Tiên sinh biểu hiện phi thường tự nhiên. Hiệu quả phi thường tốt. Ngài có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lục Thần khẽ nhíu mày. Cũng không biết người này nói có đúng không là lời nói thật. Cái này hai trận ta ngược lại thật ra không phiền lụy. Người hỏi một chút nhu nhu. Hiện tại kịch tổ đều là theo Lục Thần thời gian đi. Nếu Lục Thần chưa nói mệt, như vậy thì tiếp tục tiến hành. Trận thứ ba, thợ trang điểm vội vàng qua đây bổ trang. Thợ trang điểm là một tuổi trẻ muội tử. Thoạt nhìn có chút khẩn trương. Cái kia, vô danh ca, ta muốn ở ngươi trên mặt làm một ít thuốc màu. Còn có đến lúc đó trong miệng ngươi muốn hàm chứa một cái túi máu. Lục Thần cười cười. Vậy làm phiền ngươi. Những ngành khác cũng mau tốc độ chuẩn bị ổn thỏa. Vừa mở tràng, Lục Thần liền muốn nằm chỉ định vị trí. Sau đó màn ảnh gần hơn. Hắn phun một ngụm huyết. Lúc này Lãnh Nhu xông lại. Lục Thần tuy là không có diễn quá đùa giỡn. Thế nhưng Huyên Huyên đã dạy hắn. Giả dạng làm bị trọng thương dáng vẻ là tốt rồi. Phía trước tất cả thuận lợi. Thẳng đến Lãnh Nhu xông lại ôm chặt lấy Lục Thần. Chứng kiến người quen, còn muốn làm bộ hai người bốn mắt thần tình đối lập nhau. Như vậy trong nháy mắt, Lục Thần đặc biệt có muốn cười xung động. Két, Trần Đạo kêu tạm dừng. Đi tới Lục Thần trước mặt. Cái kia, tiên sinh, ngài cái biểu tình này có điểm không đúng. Lúc này là một chỗ tâm tình bùng nổ cao trào. Muốn càng thâm tình một điểm. Lục Thần có điểm khó khăn. Thâm tình, A Tây A, hắn trước đây dường như chưa từng nghĩ A, phía trước đều là đả tương du. Nhưng một đoạn này liền thực sự cần một điểm tài diễn xuất. Tiên sinh, ngài liền coi Nhu Nhu là thành ngài thê tử, hoặc là nữ bằng hữu. Ngài muốn đi vào loại trạng thái kia. Trần Đạo tự mình cho Lục Thần nói đùa giỡn. Chính là ngài là yêu tha thiết người nữ nhân này. Thế nhưng lập tức phải vĩnh viễn ly khai nàng. Cái loại này thần tình cùng không thôi tâm tình. Lại biểu hiện ra ngoài một điểm. Tiên sinh, như vậy, ngài một lần nữa bổ trang thời điểm. Thử xem nổi lên một cái tâm tình. Lúc này đây chưa từng có. Lục Thần một lần nữa bổ trang. Lãnh Nhu đã đi tới. Lão đại, không có ý tứ. Lúc đầu nói chỉ là nói đùa một chút. Ngươi còn phải vất vả như vậy. Quảng cáo. Lục Thần cười nói. Không có việc gì. Ta coi như thể nghiệm một chút. Cũng chơi thật vui. Được rồi Nhu Nhu. Cái kia tâm tình muốn thế nào nổi lên a? Lãnh Nhu ngồi ở Lục Thần bên người. Lão đại. Ngươi liền coi ta là thành ngươi nữ nhân yêu mến. Sau đó dung nhập vào nhân vật tình cảnh. Để cho mình trở thành thực sự ma quân. Điểm này Lục Thần cũng không phải khó hiểu. Mượn trò chơi mà nói. Đổi vị trí suy nghĩ là tối thiểu kỹ năng. Hắn trước đây cũng là dùng loại phương pháp này. Tìm được rồi ẩn thân hồ yêu. Nếu như ta là ẩn thân, ta sẽ ở đâu? Lựa chọn tốt nhất chính là đang đối với tay phía sau. Đúng rồi, người có thể đi theo ta tâm tình đi. Lãnh Nhu đột nhiên nói rằng. Có lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm, Lục Thần lúc này đây dự định hào hào diễn một cái. Nói, kỳ thực ma quân không phải đúng là mình một thân phận khác sao? Tưởng tượng như vậy, tiến nhập nhân vật cũng không phải rất khó. Ngã xuống đất, thổ huyết, linh vi ôm ma quân. Tất cả thuận lợi, lúc này đây, Lục Thần thử đem Lãnh Nhu trở thành nữ nhân mình yêu thích. Hắn rất nhanh để cho mình tiến nhập nhân vật. Hơn nữa một cái tốt đồng đội. Đích xác có thể kích phát tâm tình của mình. Lãnh Nhu lê hoa đái vũ dáng vẻ tuyệt không giống như là nói đùa. Nhìn nàng tê tâm liệt phế dáng vẻ. Lục Thần cảm giác mình dường như thực sự tiến nhập vai trò. Nguyên lai là ngươi. Là ngươi một mực bảo hộ ta. Ngươi vì sao không nói cho ta? Ngươi không nên chết. Ma quân vô lực nhìn về phía Linh Vi. Khóe miệng hơi vung lên. Phảng phất căn bản không lưu ý chính mình vì Linh Vi làm tất cả. Thì ra yêu một nữ nhân. Có thể buông tha tất cả. Hắn dùng suy yếu đến không thể suy yếu đi nữa thanh âm. Mỉm cười nói. Ta bằng không ma quân. Ngươi lại sẽ yêu ta. Chấm. Nói xong, ánh mắt của hắn chờ mong lại có chút sợ. Nếu như tất cả làm lại, nếu như sớm một chút gặp phải Linh Vi, hắn sẽ buông tha thiên hạ, chỉ cầu đổi nàng chuyên tâm. Linh Vi nước mắt rơi như mưa, thần tình hôn lên miệng đầy máu tươi Lục Thần. Trần Đạo đối với điều này phi thường hài lòng. Quá tuyệt vời, tiên sinh tâm tình đã diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ta thực sự là quá chờ mong khán giả nhìn thấy đoạn này đặc sắc biểu diễn sau tiếng vọng. Lục Thần cũng coi như hoàn thành lần này diễn viên không chuyên nhiệm vụ. Hắn cũng nên ly khai. Lãnh Nhu tự mình tiễn Lục Thần. Hai người cùng nhau đi trên đường. Thế nhưng bầu không khí lại có chút kỳ quái. Hoàn toàn không giống bình thường tùy ý như vậy tự nhiên. Cái kia, lão đại, xin lỗi. Ta ngay từ đầu không có nói cho ngươi có diễn hôn vai diễn. Kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không biết. Là ta đã nói với ngươi về sau. Đạo diễn nói tốt nhất có thể cộng thêm một đoạn này. Lục Thần mỉm cười. Hải, không có việc gì. Dù sao cũng là ở trong game. Chỉ là, tại Cửu Thiên cái này lượng tử chuyển hoán trong trò chơi. Hôn tiếp cảm giác cùng chân thực cũng không có gì khác nhau. Nghe được Lục Thần nói như vậy, Lãnh Nhu trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Ồ, cái kia, Nhu Nhu, ta phát hiện ngươi diễn kỹ thực sự rất tuyệt. Là vàng sẽ có lúc phát quang. Ta khẳng định về sau ngươi phát triển nhất định sẽ tốt. Ta sẽ cố gắng. Đến rồi tân thủ khu sát biên giới. Lục Thần làm cho Lãnh Nhu về trước đi. Chính mình đi là tốt rồi. Lãnh Nhu sau khi rời đi, Lục Thần lắc đầu. Hắn hiện tại đột nhiên hiểu cái từ kia. Bởi vì đùa giỡn sinh tình, hắn vừa rồi thật sự có chút động lòng. Bất quá, Lục Thần cũng biết đây chỉ là một lúc cảm giác. Diễn trò nhu cầu mà thôi. Về phần hắn chân chính thích người, hắn cũng không xác định. Ngày thứ hai, hỏi thiên tập 5 chính thức log in. Lục Thần gần nhất cũng là buồn chán. Liền cũng theo nhìn một chút. Không biết đánh ra cảm giác thế nào. Sẽ không có người mắng ta diễn kỹ nát vụn a. Lục Thần phát hiện ngẫu nhiên không làm việc đàng hoàng một cái. Cũng chơi thật vui. Làm Linh Vi trong ký ức xuất hiện Lục Thần ngay mặt lúc. Toàn bộ đạn mạc lập tức điên cuồng. Còn bà nó. Thật là vô danh ca. Vô danh ca đây là chính thức tiến quân giới nghệ sĩ rồi sao? Quảng cáo. Thấy thế nào? Kỳ thực vô danh ca man soái đây này. Không tính là soái a, chính là nhìn thật thoải mái. Hơn nữa vô danh ca kèm theo cường giả quang hoàn. Đây là có tăng thêm tốt sao? Đoạn thứ hai. Vô danh đúng lúc xuất hiện. Vì cứu Linh Vi. Đi ngược lên trên. Một mình đấu boss, thật là cảm động, nhất không chịu được chính là như vậy trầm mặc ít nói. Nhưng lại như vậy thâm tình nam nhân, nếu là có cái nam đối với ta si tình như vậy thật tốt. Ta thực sự là không nghĩ ra, nhân vật nam chính có gì tốt, cả ngày liếc mắt đưa tình, ta vẫn ưa thích vô danh ca loại này. Yên lặng trả nam nhân, rất có mị lực, đoạn thứ ba. Làm vô danh nói ra, nếu ta không phải ma quân, ngươi lại sẽ yêu ta. Lúc, nhất bang hủ nữ lại không bình tĩnh. Biết, cái này còn không yêu. Đó chính là ngốc. Biết, không phải quản ngươi có đúng hay không ma quân. Ta đều yêu ngươi, liền không thể không cho vô danh ca chết sao. Nhìn quá ngược, cũng sắp khóc. Rất ưa thích vô danh ca ma quân. Quả thực không nên quá khóc. Không được không được, ta cảm giác đã luân hãm. Đây thật là vô danh ca diễn sao. Ta cảm thấy hắn chính là ma quân bản thân a. Vô Danh Ca cũng là si tình như vậy người sao? Lục Thần trực tiếp tắt đạn mạc, yên lặng nhìn Lãnh Nhu biểu diễn. Của nàng diễn kỹ thực sự thật tốt quá. Thậm chí khiến người ta hoài nghi. Vậy rốt cuộc là diễn kỹ, vẫn là lộ ra chân tình, khiến người ta nhìn đều muốn cố mà trân quý cô gái này. Tắt đi video, Lục Thần thở dài một hơi trở lại trong trò chơi. Về sau tuyệt đối không thể đi diễn viên không chuyên cái gì. Lục Thần lắc đầu, vẫn là chơi game a, cái này nên chết trạng thái suy yếu. Lúc nào phía sau mới? Chỉ có, kết thúc, ồ, được rồi, đều quên xem hai cái tiểu phân đội tình huống. Chuyện cầu đảo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.